Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, trong lòng thầm nghĩ không biết mình sau cuộc điện thoại này của mình, tâm tình của Bành Hiểu Lộ có trở nên xấu hơn không? Dù sao việc mà Diệp Lăng Phi sắp làm là phá vỡ nguyện vọng cuối cùng của Bành Nguyên. Trong lòng Diệp Lăng Phi, từ sau khi Bành Nguyên ra đi, Cửu Long Triều Thánh có tồn tại hay không đã không còn quan trọng nữa. Cái gọi là truyền thuyết ngàn năm, vốn chỉ là những thứ hư vô mù mịt. Nếu có ai đó theo đuổi những truyền thuyết ngàn năm này đến cuối cùng, sẽ phát hiện ra lịch sử luôn thích đùa giỡn với họ. Bất kể Cửu Long Triều Thánh là sự thật cũng được, không phải là sự thật cũng được. Tóm lại Diệp Lăng Phi đã hạ quyết tâm, không để cho chuyện Cửu Long Triều Thánh tiếp tục phát triển như vậy nữa. Nếu bây giờ không xử lý chuyện này, nhất định còn có nhiều người sẽ đi truy tìm cái gọi là kho báu thiên cổ đó. Nếu là kho báu, thì cứ để tiếp tục như thế thì tốt hơn, không để bị người ta khai quật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1530, 2, mang thai. 2. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra bấm số máy Bành Hiểu Lộ. Giọng nói của Bành Hiểu Lộ ở đầu dây bên kia vẫn trầm thấp như vậy. Đây không phải là lần đầu Diệp Lăng Phi thấy giọng nói của Bành Hiểu Lộ trầm thấp như vậy. Điều đó chứng tỏ tâm tình của Bành Hiểu Lộ đang không tốt. Diệp Lăng Phi hỏi, Hiểu Lộ, bây giờ em đang làm gì vậy? Em đang dạo phố. Bành Hiểu Lộ nói, đang đi dạo phố với bạn, em thấy trước kia mình quá ngốc. Có nhiều thứ đều chưa từng thử qua, hiện giờ phải thư giãn một chút. Diệp Lăng Phi, anh có chuyện gì không? Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn. Không biết vì sao, hắn cảm thấy lòng mình đau nhói. Giọng điệu của cô khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy quan hệ giữa mình và Bành Hiểu Lộ có vẻ lạnh nhạt, không còn thân mật như trước kia nữa. Tuy Diệp Lăng Phi không rõ rốt cuộc Bành Hiểu Lộ gặp chuyện gì mà lại thay đổi nhiều như vậy, nhưng Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ rằng, quan hệ giữa hắn và Bành Hiểu Lộ quả thực đến một lúc nào đó sẽ phải kết thúc. Chắc hẳn Bành Hiểu Lộ cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rối loạn. Tuy là hắn cũng từng nghĩ đến chuyện đoạn tuyệt quan hệ với Bành Hiểu Lộ, nhưng khi hai người tiếp tục tiếp xúc với nhau, Diệp Lăng Phi lại phát hiện ra mình không thể bỏ được. Nói hắn ích kỷ cũng đúng, nói hắn ngang ngược cũng không sai. Tóm lại là hắn không thể nào hạ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với Bành Hiểu Lộ được. Diệp Lăng Phi liếm liếm môi, hắn cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ bình thường như mọi khi, chậm rãi nói, Hiểu Lộ, anh muốn nói với em một tiếng, anh không thể hoàn thành nguyện vọng của lão già, anh định đập nát tất cả những miếng ngọc bội trong tay anh. Như vậy thì không còn người nào biết kho báu đó được chôn giấu ở đâu nữa, mặc kệ chuyện Cửu Long Triều là thật cũng được, là giả cũng thế thôi. Tóm lại, anh đã quyết định rồi. Nếu anh đã quyết định rồi thì cần gì phải nói với em chứ? Bành Hiểu Lộ tỏ ra rất bàng quan. Cô nói, em chẳng thể khống chế được cái gì. Anh muốn quyết định như thế thì cứ tùy anh thôi. Vậy được rồi, anh chỉ muốn nói trước với em một tiếng mà thôi. Nếu em không quan tâm thì anh cũng không cần phải lo lắng nữa. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, rồi chậm rãi nói, có lẽ chúng ta đều đã sai lầm, nhầm thời gian, nhầm địa điểm, hai chúng ta gặp nhau là một điều sai lầm. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó về liền dập máy, hắn thở dài một hơi, tuy trong lòng Diệp Lăng Phi không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, giữa hắn và Bành Hiểu Lộ thật sự có một vách ngăn. Diệp Lăng Phi đứng dậy, mưa bên ngoài vẫn tiếp tục rơi. Diệp Lăng Phi không cho rằng đi bộ trong thời tiết này là một ý kiến hay, chỉ có điều, muốn tìm được người đi tản bộ cùng hắn lại không phải là chuyện dễ dàng. Tuy bên người hắn có hai cô vợ xinh đẹp, nhưng Diệp Lăng Phi lại không muốn đẹp hai cô bị mắc mưa, tự đi một mình có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc Diệp Lăng Phi nghĩ như vậy, điện thoại của hắn đổ chuông, hắn cầm lên xem, thấy là Bành Hiểu Lộ gọi tới. Diệp Lăng Phi không biết Bành Hiểu Lộ đây là làm sao nữa, chẳng lẽ mình còn có chuyện gì quên chưa nói với cô ấy sao? Không đợi Diệp Lăng Phi nói chuyện, giọng nói của Bành Hiểu Lộ đã vang lên trong điện thoại. Cô hỏi, Diệp Lăng Phi, câu vừa rồi của anh là có ý gì? Diệp Lăng Phi nghe giọng điệu nói chuyện của Bành Hiểu Lộ dường như là đang chất vấn mình, hắn cảm thấy khó hiểu liền hỏi ngược lại, chẳng lẽ em không hiểu sao? em hiểu cái gì chứ? Thanh âm của Bành Hiểu Lộ mang theo cảm giác bị phận, giống như là cái một oán phụ bị người ta vứt bỏ vậy. Nếu vừa rồi giọng nói cô trầm thấp thì giờ phút này thanh rõ ràng đã trở nên cao vút. Loại cảm xúc tương phản như vậy khiến cho Diệp Lăng Phi thậm chí còn cho rằng không biết Bành Hiểu Lộ có còn đang bình thường không. Nếu vẫn là người bình thường thì sao cảm xúc lại biến đổi nhanh như vậy chứ? Hiểu Lộ, em tạm thời không nên kích động, chúng ta có thể tự trò chuyện mà. Diệp Lăng Phi cảm thấy không hiểu lắm, từ trong giọng nói của Bành Hiểu Lộ, hắn cảm giác được dường như Bành Hiểu Lộ đang cảm thấy bị mình lừa gạt vậy. Diệp Lăng Phi nói như vậy vốn để an ủi Bành Hiểu Lộ, không muốn khiến tâm tình của Bành Hiểu Lộ bị kích động, nhưng thật không ngờ khi hắn nói ra câu này, chợt nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói trong điện thoại. Diệp Lăng Phi, anh là một tên khốn kiếp, từ đầu tới chân là một tên khốn kiếp, anh chơi đùa em rồi lại muốn đá em à, em nói cho anh biết, đừng hòng như vậy nhé, cả đời này em sẽ ở bên cạnh anh muốn đá em như thế à, nằm mơ. Bành Hiểu Lộ như vậy lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kinh ngạc. Bành Hiểu Lộ đây là làm sao vậy mà Diệp Lăng Phi cứ cảm thấy Bành Hiểu Lộ có cái gì đó không bình thường, giống như là bị cái gì đó kích thích vậy. Chẳng lẽ chuyện của Bành Nguyên khiến cho tâm tình cô trở nên không tốt? Diệp Lăng Phi cảm thấy không đúng lắm, dù sao Bành Nguyên cũng đã ra đi một thời gian rồi. Bành Hiểu Lộ không cần bị kích động như vậy chứ. Diệp Lăng Phi cảm thấy trong chuyện này còn có vấn đề khác, nhưng trong lúc nhất thời lại không rõ biết là chuyện gì, đành phải hỏi, Hiểu Lộ, em nói cái gì vậy? Sao lại nói anh bỏ rơi em chứ? Chẳng phải là như vậy sao? Vậy câu anh nói đó là có ý gì? Anh chỉ muốn nói là hai người chúng ta phải đối mặt với rất nhiều chuyện khó khăn, anh chỉ muốn biểu đạt ý tứ đó thôi. Diệp Lăng Phi nói, làm sao anh cam lòng để em đi được chứ? Chỉ là lúc nãy em nói em đang đi dạo phố với bạn, anh không dám quấy rầy anh, cho nên mới nói như vậy. Bởi thế anh vẫn còn chưa nói xong. Thật vậy sao? Bành Hiểu Lộ hỏi. Tất nhiên là thật rồi. Diệp Lăng Phi nói, sao anh cứ cảm thấy như mình lừa gạt em vậy nhỉ? Nhưng mà Hiểu Lộ này, em có cảm thấy tâm tình của mình không tốt lắm, dường như là có chuyện gì đó đã xảy ra vậy, em có thể nói với anh được không? Em không đi dạo phố, em ở nhà, chỉ là em và mẹ em cãi nhau. Bành Hiểu Lộ đột nhiên nói câu này, Diệp Lăng Phi nghe xong bị dọa sợ suýt chút nữa nhảy dựng lên, đây là chuyện gì vậy? Bành Hiểu Lộ lại cãi nhau với mẹ cô ấy, đây quả thực là chuyện khiến cho Diệp Lăng Phi không thể tin nổi. Ở trong mắt Diệp Lăng Phi xem ra, ở trước mặt mẹ cô Bành Hiểu Lộ luôn tỏ ra mình là một cô con gái ngoan ngoãn. Tại sao hai mẹ con lại cãi nhau? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh đừng hỏi nữa. Bành Hiểu Lộ không muốn trả lời câu hỏi này. Cô chỉ nói, vài ngày nữa em sẽ đến chỗ anh. Em mặc kệ người khác nhìn em như thế nào. Em chỉ cần mình thích là đủ rồi. Diệp Lăng Phi, anh đừng hòng chơi đùa rồi đá em. Sao anh lại làm thế được chứ? Diệp Lăng Phi nói, nhưng mà, Hiểu Lộ này, trong lòng anh vẫn còn một vấn đề không hiểu, sao em và mẹ em lại cãi nhau chứ? Diệp Lăng Phi vẫn tiếp tục truy hỏi vấn đề này. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi cứ tiếp tục hỏi mãi không dứt, cô không kiên nhẫn nói, đã bảo là anh đừng hỏi nữa, anh còn cố hỏi làm gì? Được rồi, em nói cho anh biết là được. Mẹ của em muốn gả em cho Tưởng Á Đông. Em nói với mẹ em là em đã mang thai đứa con của anh. Bây giờ anh đã hài lòng chưa? Anh hỏi cái gì em đã trả lời hết rồi. Anh đừng hỏi nữa. Chuyện này cứ để em tự xử lý. Anh đừng làm phiền đến em nữa. Diệp Lăng Phi há hốc mồm. Hắn thật sự không ngờ Bành Hiểu Lộ lại có thể nói như vậy. Chuyện này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy quá kinh ngạc. Bành Hiểu Lộ rốt cuộc bị làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự bởi vì cái chết của Bành Nguyên khiến cho tâm tình của Bành Hiểu Lộ trở nên cực kỳ không ổn? Sao Bành Hiểu Lộ có thể như nói chuyện với mẹ mình như vậy chứ? Diệp Lăng Phi không dám hỏi nữa, nghe giọng nói không kiên nhẫn của Bành Hiểu Lộ trong điện thoại. Diệp Lăng Phi có thể tưởng tượng ra được giờ phút này tâm tình của Bành Hiểu Lộ nhất định cực kỳ không tốt. Ở thời điểm này, Diệp Lăng Phi không cần phải truy hỏi nữa, như vậy sẽ chỉ làm cho Bành Hiểu Lộ càng thêm bực bội mà thôi. Điều hắn có thể làm bây giờ là nói với Bành Hiểu Lộ, bất luận như thế nào, hắn đều đứng về phía Bành Hiểu Lộ, ủng hộ Bành Hiểu Lộ tới cùng. Sau khi dập máy, Diệp Lăng Phi cảm thấy trán mình đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Bành Hiểu Lộ thật nói như vậy với mẹ cô ấy sao? Diệp Lăng Phi thầm nghĩ mình đã bao giờ phát sinh quan hệ với Bành Hiểu Lộ, mặc dù có tiếp xúc thân mật, nhưng Diệp Lăng Phi lại không hề làm chuyện đó với Bành Hiểu Lộ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Bành Hiểu Lộ bị mẹ của cô ép cho không còn cách nào mới đem mình ra để làm bia đỡ đạn sao? Nếu thật sự là như vậy thì chẳng phải mình là một kẻ rất đáng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1531, 1, tỉnh thành. 1. Diệp Lăng Phi không kể về cuộc trò chuyện điện thoại của hắn với Bành Hiểu Lộ cho Bạch Tình Đình biết. Lúc hắn quay trở lại, Bạch Tình Đình đã đem sắp xếp xong rồi. Thật ra thì cũng không có gì vất vả cả, đơn giản là để hành lý xuống, thu xếp lại giường chiếu một chút. Chu Hân Minh được xếp phòng bên cạnh, đó là do Chu Hân Minh cố ý yêu cầu. Cô nói không muốn ngủ cùng một chỗ Diệp Lăng Phi, cô muốn ngủ với con gái. Thật ra Chu Hân Minh vì Diệp Lăng Phi nên mới nói như vậy, ai cũng biết nửa đêm thể nào trẻ em cũng quấy khác. Chu Hân Minh không để đứa trẻ làm ảnh hưởng đến Diệp Lăng Phi. Chu Tiểu Linh ở cùng một phòng với Chu Hân Minh, như vậy thì Chu Tiểu Linh có thể chăm sóc cho Chu Hân Minh tốt hơn. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, cởi giày ra. Bạch Tình Đình đang tắm ở trong phòng tắm, vừa đi một quãng đường dài như vậy. Bạch Tình Đình muốn tắm rửa một chút cho thoải mái. Ông xã, gọi điện thoại cho cha em đi, em quên gọi điện thoại cho cha mất rồi. Bạch Tình Đình nói vọng ra từ trong phòng tắm. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng, lấy điện thoại ra. Bấm điện thoại cố định ở nhà Bạch Cảnh Sùng, người nghe máy là Vu Tiểu Vũ, chỉ nghe Vu Tiểu Vũ nói trong điện thoại. Không phải là anh vừa mới về thành phố Vọng Hải sao? Tôi còn đang định đi gặp anh đấy. Sao lại nghe Tình Đình nói mấy người chuẩn bị đi tỉnh thành? Nói ra thì dài dòng lắm, tôi không nói thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi không thể nói với Vu Tiểu Vũ là mình rất không may mắn, chọc tới một tổ chức lính đánh thuê. Đám lính đánh thuê cho nổ biệt thự của mình. Mình đến tỉnh thành là để báo thù. Những chuyện như vậy dù nói cho Vu Tiểu Vũ nghe, Vu Tiểu Vũ cũng sẽ cho rằng đây là chuyện mà Diệp Lăng Phi bịa đặt ra mà thôi. Vu Tiểu Vũ sẽ không tin đâu. Chính bởi vậy, Diệp Lăng Phi mới không muốn giải thích quá rõ ràng với Vu Tiểu Vũ, chỉ đáp một cách qua loa, tôi có chút việc ở đây. Vu Tiểu Vũ có vẻ như không có tâm đi tìm hiểu mục đích cụ thể Diệp Lăng Phi đến tỉnh thành để làm gì. Cô lạnh nhạt nói, thôi coi như xong, tôi biết là anh không muốn nói với tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm rốt cuộc muốn làm gì. Nói đi, anh gọi điện thoại tới để làm gì? Ừm, tôi chỉ muốn nói với nhạc phụ một tiếng. Bọn tôi đã đến tỉnh thành rồi. Nhạc phụ không cần phải lo lắng chúng tôi. Diệp Lăng Phi nói. Được, tôi biết rồi. Vu Tiểu Vũ nói. Tôi sẽ nói với cha. Cô vừa nói gì vậy? Diệp Lăng Phi nghe được câu nói sau của Vu Tiểu Vũ, không nhịn được hỏi lại một lần. Vu Tiểu Vũ nói, tôi nói là tôi sẽ nói lại với cha, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Cô đã đổi giọng rồi hả? Diệp Lăng Phi hỏi, không phải chỉ là một cách xưng hô sao, có gì đâu chứ? Vu Tiểu Vũ tỏ vẻ không hề để tâm, nói, dù sao lão gia đối xử với tôi không tệ, tôi đã nghĩ rồi, hay nên thay đổi sớm một chút thì tốt hơn. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi này, anh đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi lúc trước. Đừng tưởng rằng anh có thể dối gạt qua loa. Tôi vẫn còn nhớ kỹ chuyện đó đấy. Diệp Lăng Phi cảm thấy ngạc nhiên. Hỏi, chuyện gì cơ? Anh thật sự muốn giả bộ hồ đồ với tôi đúng không? Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy. Cô hừ lạnh nói, anh tự nghĩ cho kỹ đi. Chờ khi nào anh về Vọng Hải tôi sẽ tới tìm anh. Tóm lại, tôi không phải một cô gái ngoan mà anh có thể đùa giỡn kiểu gì cũng được đâu. Anh đừng quên, trước kia tôi sống nhờ cái nghề đó đấy. Sao tôi có thể để người khác lừa gạt mình được chứ? Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Hắn cười nói, được rồi, tôi biết rồi. Chuyện tôi đã hứa với cô, Tất nhiên là tôi sẽ làm được. Tôi không phải là người thích lừa gạt người khác. Diệp Lăng Phi dập máy. Hắn lấy thuốc ra. Thừa dịp Bạch Tình Đình còn đang tắm, hắn tranh thủ hút thuốc lá. Lúc Bạch Tình Đình tắm xong đi ra ngoài, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng. Bạch Tình Đình thân mặc áo tắm, bất mãn phàn nàn với Diệp Lăng Phi. Ông xã, anh không bật điều hòa lên gì. Anh hút thuốc không sao cả, nhưng cũng có thể ra ngoài hút thuốc mà. Mùi khó chịu quá đi mất. Xin lỗi, anh không ngờ bà xã em lại tắm nhanh như vậy. Diệp Lăng Phi vội vàng xin lỗi. Bạch Tình Đình đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Thân thể cô tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Bạch Tình Đình nói, ông xã, sau khi chúng ta làm xong chuyện này, chi bằng ra nước ngoài du lịch đi. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa đi ra nước ngoài du lịch. Được, sau khi giải quyết, chúng ta sẽ ra nước ngoài. Diệp Lăng Phi nói, chúng ta đi du lịch vòng quanh châu Âu, hoặc là đến Mỹ cũng được. Tóm lại em muốn đi đâu tùy em chọn. Ông xã, em biết anh tốt với em nhất mà. Bạch Tình Đình hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, hôn lên má Diệp Lăng Phi một cái thật kêu. Lúc Chu Hồng Sâm đến khách sạn, trời vẫn đổ mưa rất lớn. Chu Hồng Sâm luôn miệng phàn nàn thời tiết khác thường. Dạo gần đây, lý thuyết về ngày tận thế lại xuất hiện một lần nữa. Nhất là mấy năm gần đây, thời tiết biến đổi thất thường, lại còn có cả động đất. Lúc thì sóng thần, đều khiến người ta có cảm giác kinh khủng trước ngày tận thế. Càng trong hoàn cảnh như vậy càng dễ gây ra khủng hoảng tâm lý đám đông. Rất nhiều luận thuyết về tận thế được mọi người truyền bá khắp nơi. Lời đồn đều được giải thích bởi trí giả. Nhưng nếu xã hội này không có trí giả thì sao? Hoặc có thể nói lúc nhân vật chính phủ mất đi vai trò trí giả, những lời đồn đó càng lúc càng lan truyền đi xa. Lúc Chu Hồng Sâm đi vào nhà hàng của khách sạn, mấy người Diệp Lăng Phi cũng đã tề tựu đông đủ trong nhà ăn chờ Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm bế Tiểu Minh Đình trước, khuôn mặt trắng hồng đáng yêu khiến cho người ta rất thích. Mặc dù Tiểu Minh Đình vừa mới nằm vào lòng Chu Hồng Sâm là lập tức cất tiếng khóc, nhưng chuyện đó cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm rất kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Minh Đình. Tiểu nha đầu đó được dỗ dành một hồi thì không khóc tiếp nữa. Đôi mắt đen đáng yêu thao láo nhìn Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm cười cười, từ mắt ông ta toát lên vẻ yêu thương. Chu Hồng Sâm ôm Tiểu Minh Đình, nhìn về phía Chu Hân Minh, cười nói, Hân Minh, nhìn con bé cha lại nhớ con trước kia. Lúc đó con cũng thích khóc như vậy, cha liền ôm con đi một chút. Chỉ cần cha ôm con đi đâu đó một lát, con sẽ không khóc nữa. Lúc đó cha đã từng nói, tương lai con gái của cha nhất định không thua kém với cánh đàn ông. Chu Hồng Sâm nói xong lại nhìn Tiểu Minh Đình đang nằm trong lòng mình, cười nói, cha thấy con bé cũng thế, cha tin con bé nhất định cũng như thế. Cha, Chu Hân Minh mở miệng định nói, chỉ thấy Chu Hồng Sâm khoát khoát tay với Chu Hân Minh, bảo, Hân Minh, bây giờ con đã làm rất tốt. Cha có một đứa con gái như con luôn cảm thấy tự hòa, trước kia là như vậy, bây giờ lại như vậy. Ông già à, nghe ông nói kìa, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Giờ phút này mẹ của Chu Hân Minh nói chuyện với Chu Hồng Sâm cũng tỏ ra thân thiết hơn rất nhiều. Bà có thể nói là ông già, cách gọi đó cho thấy hai người đã hâm nóng lại cảm tình nhiều năm. Cách đây ít lâu, hai vợ chồng Chu Hồng Sâm giữa xảy ra mâu thuẫn không muốn người khác biết tới. Chu Hồng Sâm cũng đã từng có lúc dao động, nhưng hiện giờ, ông ta hiểu rất rõ rằng, xã hội này, bến bãi bình yên nhất chính là gia đình của mình, người đáng tin cậy nhất là người vợ kết tóc xe duyên của mình. Ăn cơm, hôm nay cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Chu Hồng Sâm vừa nói ra câu này, Bạch Tình Đình kéo kéo góc áo Diệp Lăng Phi ở dưới gầm bàn, trông bộ dạng như muốn nói với Diệp Lăng Phi là có lẽ cô không nên tới đây. Câu nói vừa rồi của Chu Hồng Sâm rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Lần này Chu Hồng Sâm nói muốn ăn cơm với người nhà. Bạch Tình Đình liền suy nghĩ đến những thứ khác. Diệp Lăng Phi cũng hiểu Bạch Tình Đình nghĩ cái gì. Hắn liền cười cười với Bạch Tình Đình. Sau đó nói, Tình Đình, chúng ta đều là người một nhà. Mọi người ngồi cùng nhau ăn cơm cũng không cái gì không ổn cả. Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Hồng Sâm cũng cười nói, đã lâu rồi cha chưa được ăn bữa cơm đoàn viên rồi, lần này chúng ta nhất định phải... ăn một bữa gia trò, người phục vụ cho hai chai Mao Đài. Chu Hồng Sâm đã quen như vậy rồi. Diệp Lăng Phi cười cười, đối với cách nói chuyện của Chu Hồng Sâm hắn cũng không có ý kiến gì. Có một số thói quen của con người, muốn thay đổi trong một sớm một chiều là điều không thể. Chỉ là, chỉ cần có niềm tin thì không gì không thể thay đổi được. Cái thế giới này càng là lúc người ta không thay đổi được, thường thường lại càng dễ thay đổi. Mấy người phụ nữ ngồi ở bàn ăn, nói chuyện. Sau khi mọi người đã ăn no bụng thì đồ tráng miệng và hoa quả được đưa lên. Ở phương diện này, khách sạn phục vụ rất chu đáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1531, 2, tỉnh thành. 2, Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm đi ra chỗ cửa sổ khách sạn, nơi đó có một cái ban công. Hai người tay cầm điếu thuốc, đứng ở chỗ cửa sổ, nhìn qua bên ngoài rèm che cửa sổ ngoài trời vẫn đang mưa to không ngớt. Điếu thuốc trong tay Diệp Lăng Phi đã hút được hơn một nửa. Hắn phun khói thuốc, sau đó rất nhanh bị gió thổi tản mát. Nhạc phụ, cha không ngờ là con lại đến tỉnh thành à. Hiện giờ Diệp Lăng Phi nói chuyện với Chu Hồng Sâm không có gì phải che giấu nữa. Có cái gì thì nói cái đó. Cách hắn đối đãi với Chu Hồng Sâm không giống như trước nữa. Chu Hồng Sâm cười cười, ông ta tay cầm điếu thuốc, nhìn Diệp Lăng Phi, nói thật lòng cha không ngờ các con lại tới đây. Ít ra cha không ngờ các lại tới sớm như vậy. Bảo cha không lo lắng chỉ là nói dối. Tiểu Diệp, trước mặt con cha không cần phải giữ bí mật gì cả. Quả thực cha đã làm những việc không nên làm ở tỉnh thành. Sau khi làm những chuyện đó trong lòng cha thật sự rất hối hận. Luôn cảm thấy có lỗi người nhà. Lúc nào cha cũng phải che giấu. Thật sự là rất mệt mỏi. Luôn lo lắng bị người khác phát hiện. Đến lúc đó, chính mình sẽ chịu ảnh hưởng. Bây giờ cha có cảm giác thật nhẹ nhõm, cha nghĩ là mình có thể thoát khỏi những thứ này rồi. Nhạc phụ, nếu cứ ở lại nơi này thì cha sẽ phát hiện ra là mình không thể thoát ra được. Cha không muốn lăn lộn ở trong cái vòng tròn này nữa. Vậy thì tại sao cha không nhảy ra ngoài, đổi một vòng tròn khác? Con cho rằng lên trung ương cũng không tệ, cha có thể rời khỏi cái vòng trong này. Đương nhiên, sau khi đến trung ương cũng có thể đi vào một cái vòng tròn khác. Nhưng con biết, chỗ đó không nguy hiểm như ở đâu đâu, đối với nhạc phụ thì đó là nơi... tốt hơn. Cha cũng hy vọng là như vậy. Chu Hồng Sâm nói, cha đang bàn giao công tác, cha tin rằng Tưởng Khải Lâm vẫn không hiểu được rốt cuộc cha làm sao nữa. Con có biết không, hôm nay Tưởng Khải Lâm còn hỏi cha... Tại sao cha lại muốn rời khỏi tỉnh thành, nghe giọng điệu của hắn ta thì có lẽ cũng mong cha ở lại. Chỉ tiếc là trong lòng cha đã quyết định, không thể ở lại chỗ này nữa. Nếu cha tiếp tục ở lại chỗ này thì có thể kết cục của cha sẽ là ngồi bóc lịch trong trại giam nửa đời còn lại. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói xong thì nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Chu Hồng Sâm, nói, nhạc phụ, từ lúc nào mà cha có vẻ nhát gan vậy? Từ trước đến giờ con luôn cho. Diệp Lăng Phi cười cười, theo hắn thấy, Chu Hồng Sâm rất có bản sự về lĩnh vực này. Chu Hồng Sâm trông thì có vẻ thật thà, nhưng mà người đàn ông như Chu Hồng Sâm vẫn có bản lĩnh trong chuyện này, nếu không thì Chu Tiểu Linh không thể giấu giếm đến tận bây giờ, nhất là người phụ nữ cùng Chu Hồng Sâm sinh ra Chu Tiểu Linh vẫn vô oán vô hối, quả thực khiến Diệp Lăng Phi rất bội phục Chu Hồng Sâm. Lúc Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm quay trở lại, mấy người phụ nữ đã trò chuyện gần xong rồi. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh, hỏi, Hân Minh, buổi tối em định thế nào? Em muốn ở lại chỗ này hay là đến chỗ của nhạc phụ? Buổi tối em sẽ ở với cha mẹ, lâu lắm rồi em không được ở bên cạnh hai người. Chu Hân Minh bế con gái, cô tươi cười, nói, buổi tối hôm nay để anh ở lại với Tình Đình đi. Nếu hai người không muốn ở lại khách sạn chi bằng đến nhà em đi, chỗ cha không chật đâu. Chu Hồng Sâm cũng gật đầu, nói, đúng vậy, Tiểu Diệp, đến chỗ cha đi, ở đó cũng đủ chỗ mà. Diệp Lăng Phi lắc đầu, cười nói, được rồi, con không qua thì hơn, để người nhà trò chuyện với nhau. Chu Hồng Sâm không nói tiếp nữa, ông ta lái xe tới, Chu Hân Minh bế con gái đi ra khỏi. Lúc đi qua bên cạnh Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh nhỏ giọng nói, Tình Đình, phải cố gắng hơn nữa, mình tin rất nhanh thôi cậu sẽ có một đứa bé ngoan đấy, cố gắng lên. Bạch Tình Đình cười cười, thấp giọng nói, cậu yên tâm đi, Hân Mính, hiện giờ mình đã có lòng tin mà. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người đứng ở cửa ra vào của khách sạn, chờ cho đến khi Chu Hồng Sâm lái xe chở mấy người Chu Hân Mính đi khuất, hai người mới quay vào trong. Bạch Tình Đình kéo tay Diệp Lăng Phi, tươi cười nói, ông xã, chúng ta về phòng đi, em sẽ mang cho anh một món đồ tốt. Đồ tốt? Là cái gì vậy? Diệp Lăng Phi nhìn gương mặt kiều diễm của Bạch Tình Đình, hạ giọng hỏi, chẳng lẽ là nội y sexy mà anh thích? Bạch Tình Đình ngọt ngào cười, cũng không nói gì, chỉ kéo tay Diệp Lăng Phi đi về phía gian phòng. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mớ. Chương 1532, 1, tin giật gân nhất. 1, Diệp Lăng Phi đặt tay lên vùng lưng mượt mà trắng nõn của Bạch Tình Đình, da thịt mịn màng co giãn của cô khiến cho Diệp Lăng Phi đặt tay lên rồi thì không muốn rời đi nữa. Tay kia cầm lấy ly rượu vàng, bắt chéo với tay Bạch Tình Đình thành hình uống rượu giao bôi. Sau khi uống hết số rượu vang, Bạch Tình Đình để ly xuống, cô rời khỏi ngực Diệp Lăng Phi. Đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi, cô cởi chiếc áo ngủ mỏng manh gần như trong suốt của mình, để lộ ra bộ nội y sexy mê người ở bên trong. Bộ nội y là Bạch Tình Đình cố ý mua ở Trinh Tâm Thương Mại tháng trước. Lúc đó Bạch Tình Đình cũng đã muốn mặc bộ nội y sexy cho Diệp Lăng Phi ngắm, chỉ là một mực không có cơ hội. Cuối cùng hôm nay cũng đã hoàn thành nguyện vọng. Viền chiếc quần lót ren của Bạch Tình Đình kề sát với chỗ cuối đùi. Chỉ có một chút vải căn bản không thể nào che được bộ mông của Bạch Tình Đình. Áo lót thì giống như là mấy sợi dây cố ý buộc lại với nhau. Căn bản không thể che đậy được hết. Ngược lại cố ý để lộ ra những bộ phận dụ hoặc nhất. Như vậy lại càng kích thích thị giác của đàn ông. Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm vào Bạch Tình Đình. Hắn cảm thấy hai mắt mình còn chưa đủ dùng. Ánh mắt dâm tặc đảo qua khắp người Bạch Tình Đình. Sau đó hắn vươn tay ra, muốn kéo tay Bạch Tình Đình ôm cô vào trong lòng, nhưng Bạch Tình Đình nào có dễ dàng để hắn ôm như vậy. Đúng lúc Diệp Lăng Phi giơ tay ra, Bạch Tình Đình lại tinh nghịch tránh qua một bên. Giờ phút này Bạch Tình Đình giống như là một thiếu nữ ngượng ngùng, đôi má ửng đỏ, đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi, yêu kiều nói, ông xã, không cho phép. Anh cười em, tại sao anh lại cười em chứ? Diệp Lăng Phi trong bộ dạng của Bạch Tình Đình, cười nói, bà xã, anh cảm thấy như thế này rất đẹp, tại sao lại cười em chứ? Nào lại đây, để anh xem cho thật kỹ nào. Bạch Tình Đình không đi đâu cả, cô đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, xoay một vòng, nhìn Diệp Lăng Phi, nhõng nhẽo hỏi, ông xã, anh thấy có đẹp không? Tất nhiên là đẹp. Diệp Lăng Phi vươn hai tay ra, cũng mặc kệ Bạch Tình Đình có muốn hay không, hắn kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng, ngay tờ úp hắn muốn vuốt ve làn da nõn nà của Bạch Tình Đình, chợt nghe Bạch Tình Đình yêu kiều cười nói, ông xã, em múa cho anh xem được không, em vừa mới học một bài múa, em đảm bảo là anh sẽ thích. Diệp Lăng Phi đã bị Bạch Tình Đình khiêu khích tới bốc hỏa, nào còn muốn xem múa may gì nữa. Trong lòng hắn chỉ nghĩ xem làm thế nào để đè Bạch Tình Đình xuống hung hăng giày vò. Ngay sau khi Bạch Tình Đình nói những lời đó, Diệp Lăng Phi lập tức đè Bạch Tình Đình xuống bên dưới. Mặc kệ Bạch Tình Đình nói cái gì, Diệp Lăng Phi cũng không nghe vào tai. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ nghĩ xem sẽ chiếm hữu vưu vật ở dưới thân như thế nào. Một tia chớp sáng lóe lên giữa bầu trời đêm, sau đó là tiếng sấm rền vang. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình chiến miên hai lượt, giờ phút này trên giường khắp nơi đều là dấu vết cuộc đại chiến giữa hai người. Bạch Tình Đình khép chặt hai chân lại, mãi mà không chịu buông ra. Diệp Lăng Phi ôm bả vai của Bạch Tình Đình, tay kia cầm một điếu thuốc. Tuy Bạch Tình Đình nói không muốn Diệp Lăng Phi hút thuốc, nhưng khi Diệp Lăng Phi thật sự lô ti thuốc ra hút, Bạch Tình Đình lại không ngờ ề lên tiếng. Trong lòng Bạch Tình Đình hiểu rõ thói quen đó của Diệp Lăng Phi, luôn thích hút một điêu sau khi hai người ân ái xong. Bạch Tình Đình hai chân kẹp chặt, đầu của cô tựa lên vai Diệp Lăng Phi, bàn tay cô vuốt ve bộ ngực cường tráng của Diệp Lăng Phi, lẩm bẩm, ông xã, anh bảo con của chúng ta trong tương lai sẽ tên là gì? Minh Đình là tên con gái. Tương lai chúng ta nhất định sẽ sinh một đứa con trai. Em đang suy nghĩ xem tên của con trai chúng ta là gì. Có thể là... Bạch Tình Đình lẩm bẩm trong miệng. Diệp Lăng PS tay cầm điếu thuốc. Điếu thuốc đã hút được hơn một nửa. Nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi liền rủi tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn. Hắn trở mình, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng. Bàn tay hắn trượt xuống dưới ô. Diệp Lăng Phi cười cười, hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái. Hắn vòng tay ôm Bạch Tình Đình thật chặt, thì thào, bất kể bà xã em sinh con trai hay con gái thì anh cũng thích cả. Ngày hôm sau trời vẫn đổ mưa, chỉ có điều so với hôm qua thì đã nhỏ hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi dẫn theo hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi ra khỏi khách sạn. Hắn để Vương Vĩnh ở lại khách sạn để bảo vệ Bạch Tình Đình, còn mình thì đi ra ngoài khách sạn. Hôm qua hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đã nghe Diệp Lăng Phi nói muốn dẫn hai người đi làm việc gì đó cần các cô đi theo. Chỉ là các cô lại không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn các cô làm chuyện gì. Ở trong mắt hai chị em, Diệp Lăng Phi là người chuyện gì cũng có thể tự mình làm tốt, hoàn toàn không cần đến hai chị em cô. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi cửa khách sạn không lập tức gọi xe taxi mà đi về phía nam. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi nắm tay nhau đi bên cạnh Diệp Lăng Phi, chỉ là không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn đi đâu. Trong lòng hai tiểu cô nương cảm thấy lo lo, không biết sẽ thế nào, vốn muốn hỏi Diệp Lăng Phi nào, nhưng Thanh Nhi mở miệng định hỏi, cuối cùng vẫn không thể hỏi ra khỏi mồm. Trận mưa này tốt thật, đi ra ngoài cũng không lo bị ướt quần áo. Diệp Lăng Phi đi đến một quán cà phê ở gần khách sạn, gọi ba ly cà phê. Hắn đặt mông ngồi ở xuống một cái ghế. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Không biết Diệp Lăng Phi dẫn hai người đến đây là có mục đích gì. Diệp Lăng Phi cầm cái muỗng nhỏ, khuấy khuấy ly cà phê, tay kia cầm điện thoại, gọi cho ai đó. Khi đầu dây bên kia có người nhấc máy, chỉ nghe Diệp Lăng Phi cười nói, ai ra, có phải là gọi điện cho ông sớm quá không? Xin lỗi nhé. Tôi không ngờ lại gọi cho ông sớm như vậy, muốn trách thì phải trách đồng hồ của tôi, không hiểu sao lại chạy sai. Ông xem tôi này, không biết tôi bị làm sao chứ, lại gọi điện thoại cho ông vào lúc này. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi nhìn Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Trong mắt của các cô, bộ dạng của Diệp Lăng. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, lát nữa chúng tôi sẽ qua đó. Diệp Lăng Phi nói đến đây. Hắn nhìn về phía hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi ngồi đối diện với mình, lập tức cười nói, à, tôi quên mất một việc, ở đây có mấy người bạn cũ của ông đấy, tôi tin là ông rất muốn gặp lại bọn họ. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn nhìn hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi, cười nói, chờ lát nữa chúng ta đi gặp một người bạn cũ, chúng ta có thể từ từ thưởng thức cà phê ở đây, còn rất nhiều thời giờ mà. Thanh Nhi và Tử Nhi ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, chăm chú nhìn Diệp Lăng Phi, ánh mắt hai chị em họ toát lên vẻ nghi hoặc khó hiểu. Hai chị em họ thật sự không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn dẫn hai người đến chỗ nào. Diệp Lăng Phi để cái muỗng nhỏ xuống, cầm lấy cà phê, uống một ngụm, ánh mắt hắn nhìn về phía cửa quán. Lúc này, một đôi nam nữ đi tới, người đàn ông đó khoảng chừng hơn 40 tuổi. Nữ khoảng chừng 27-28 tuổi, nhìn diện mạo của hai người cũng cảm giác được đôi nam nữ này có quan hệ không bình thường. Diệp Lăng Phi tập trung uống cà phê, hắn không quan tâm đến chuyện của người khác. Đôi nam nữ kia vừa đi vào trong quán, còn chưa tìm được chỗ để ngồi xuống, đã nhìn thấy một chiếc xe dừng ở trước cửa quán cà phê. Ngay sau đó, có ba người đàn ông xông vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1532. Tin giật gân nhất. 2. Một trong số đó là một thanh niên khoảng chừng 27-28 tuổi. Anh ta là người đầu tiên xông vào, lao thẳng đến chỗ người đàn ông hơn 40 kia. Ngay sau đó là một hồi tiếng thét chói tai vang lên, giống như là những chuyện thường xuyên xảy ra trong xã hội bây giờ. Đơn giản là sếp của người thanh niên đó ve vãn vợ của anh ta. Hôm nay anh ta đến đây bắt quả tang mà thôi. Diệp Lăng Phi rất vững vàng chấn định, không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng gì từ cuộc xung đột dữ dội đang xảy ra ở ngay gần mình. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi thấy Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì, hai cô ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ uống vào cà phê, mãi cho đến khi chuyện huyên náo kia sắp đi vào hồi kết, Diệp Lăng Phi mới nói một câu, đi quyến rũ phụ nữ đã có chồng, loại chuyện trời đánh đó tôi không bao giờ làm. Thanh Nhi nổi lòng hiếu kỳ, cô nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp tiên sinh, câu mà anh vừa nói có phải là thật không vậy? Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi hỏi như vậy thì tỏ vẻ bất lực chán nản, hắn lầu bầu, tôi đã nói là tôi chưa bao giờ làm những chuyện như cả, dù sao cũng có rất nhiều người phụ nữ khác, cần gì phải đi tán tỉnh những người đã có chồng chứ? Diệp Lăng Phi nói đến đây, bỗng nhiên lại nở nụ cười, nói, bà xã của tôi đẹp hơn những người phụ nữ đó nhiều, cần gì phải đi tán tỉnh những người phụ nữ đã có chồng chứ? Thanh Nhi cùng Tử Nhi hai người không nói gì, Diệp Lăng Phi uống xong ly cà phê, hắn nhìn đồng hồ, nói, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta nên đứng dậy thôi, tơ ôi nghĩ có lẽ người kia đang đợi chúng ta đấy, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Mãi đến lúc này, Thanh Nhi mới nói ra nghi vấn trong lòng mình, Diệp Lăng Phi một mực không nói là sẽ đi đâu, trong lòng Thanh Nhi vẫn cứ suy nghĩ mãi chuyện này, đến bây giờ, Thanh Nhi nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, anh còn chưa nói chúng ta sẽ đi đâu, cô yên tâm đi, tiểu nha đầu, tôi sẽ không lừa bán các cô đâu, các cô cứ đi theo tôi là được rồi. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại nói thêm một câu, chẳng lẽ các cô còn chưa tin vào nhân phẩm của tôi sao? Chẳng lẽ tôi là một người chuyên làm những chuyện xấu à? Hai chị em Thanh Nhi bật cười khúc khích. Thanh Nhi nhìn Diệp Lăng Phi, nói, trong mắt tôi Diệp tiên sinh không giống như là người hay làm chuyện tốt. Tiểu nha đầu, còn dám đùa với tôi à? Diệp Lăng Phi không hề tỏ ra tức giận chút nào. Hắn cười cười, nói, tùy cô muốn nói thế nào cũng được, dù sao tôi làm NG. Diệp Lăng Phi lại khiến cho người ta cảm giác của một ác ma. Thanh Nhi và Tử Nhi không thể phân biệt được rốt cuộc Diệp Lăng Phi là dạng người gì nữa. Diệp Lăng Phi cùng Thanh Nhi, Tử Nhi ba người đi ra khỏi quán cà phê. Sau khi lên xe taxi, Diệp Lăng Phi nói thẳng, đưa chúng tôi đến thành ủy. Thành ủy. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, hai người bọn họ nhìn nhau. Lúc trước cả hai một mực không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn dẫn hai người đến chỗ nào. Bây giờ hai chị em mới hiểu ra, náo loạn cả buổi, Diệp Lăng Phi lại muốn dẫn các cô đến thành ủy. Thanh Nhi và Tử Nhi còn nhớ trước đó không lâu, Diệp Lăng Phi đã từng hỏi các cô về những chuyện có liên quan đến Tưởng Khải Lâm. Lúc đó, hai chị em cô không để nó trong lòng, hiện giờ hai người bọn họ nghĩ lại, mới ý thức được mục đích Diệp Lăng Phi làm như vậy hẳn là có liên quan đến Tưởng Khải Lâm. Tuy hai chị em không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi, nhưng các cô cũng cảm giác được có lẽ chuyện này có liên quan rất lớn đến Tưởng Khải Lâm. Diệp Lăng Phi không giải thích với hai chị em Thanh Nhi, Tử Nhi. Theo hắn thấy Thanh Nhi và Tử Nhi hoàn toàn chưa cần thiết phải biết, chỉ cần đi theo hắn là được rồi. Sau khi đến tòa nhà thành ủy, Diệp Lăng Phi thanh toán tiền xe. Tối hôm qua Diệp Lăng Phi đã ăn cơm uống rượu với Chu Hồng Sâm. Hiện giờ có lẽ Chu Hồng Sâm đang hưởng thụ niềm vui cả nhà đoàn tụ, không có mặt ở chỗ này. Trước đó Diệp Lăng Phi đã nói chuyện với Tưởng Khải Lâm rồi. Lúc Diệp Lăng Phi cùng hai chị em Thanh Nhi đến đây không gặp bất kỳ phiền toái gì cả, rất thuận lợi tiến vào tòa nhà thành ủy. Lúc Diệp Lăng Phi nhìn thấy Tưởng Khải Lâm thời, Tưởng Khải Lâm đang ngồi trong phòng làm việc làm bộ làm tịch sắp xếp công việc. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ ràng Tưởng Khải Lâm đây chẳng qua chỉ làm để mình xem thôi. Diệp Lăng Phi cũng không vội vàng. Sau khi cùng hai chị em Thanh Nhi đi vào trong phòng làm việc của Tưởng Khải Lâm, hắn đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sofa để tiếp khách dựng sát tường, lấy thuốc lá. Mặc kệ ở trước mặt mình chính là bí thư thành ủy, hắn vẫn điềm nhiên châm lửa hút. Tưởng Khải Lâm thấy Diệp Lăng Phi như vậy, ông ta cũng không nói gì, mãi cho đến khi nhân viên thành ủy kia đi khỏi, Tưởng Khải Lâm đứng dậy đóng cửa phòng lại, sau đó nhìn Diệp Lăng Phi, nói với vẻ rất không khách khí, Diệp tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói chuyện cả, tôi vẫn không hiểu cái mà anh luôn miệng nói bí mật của tôi đó là thứ gì. Chẳng lẽ anh cho rằng anh có thể uy hiếp được tôi sao? Có thể uy hiếp được ông hay không chỉ có ông rõ ràng nhất. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Lăng Phi nhìn Tưởng Khải Lâm, nói, nếu tôi đoán không sai thì nhất định trong lòng ông có quỷ. Nếu không thì sao ông lại bảo tôi tới gặp ông chứ? Đó là bởi vì quan hệ giữa anh và Chu Hồng Sâm, cho nên tôi mới muốn nghe xem rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi. Diệp tiên sinh, nếu anh tới uy hiếp tôi thì tôi khuyên anh nên sớm rời khỏi đây thì hơn. Bây giờ tôi không so đo với anh đâu. Diệp Lăng Phi nghe Tưởng Khải Lâm nói như vậy, hắn liền đổi chân gác chân trái lên chân phải, nhìn Tưởng Khải Lâm, cười nói, Tưởng bí thư, ông luôn thích vòng vo với tôi như vậy. Tôi tin rằng trong lòng ông hiểu rất rõ mục đích tôi đến đây lần này.